Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 57, bắt lấy. Ngươi nói những này ta cũng không phải hiểu lắm, chính là không biết cụ thể có cái gì đãi ngộ. Cổ hà trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Hỏi, chỗ tốt rất nhiều, tỉ như ra ngoài cất bước Trung Châu. Cũng không tiếp tục sợ đắc tội những thế lực lớn kia, mà là những cái được gọi là đại thế lực sợ đắc tội ngươi. Tiền tài dược tài hầu như không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể chứng minh cái kia đích thật là ngươi tu luyện hoặc là chế thuốc cần thiết, liền đều sẽ trực tiếp cho ngươi. Hơn nữa tôn giả một gia nhập hồn điện, liền có thể được một quyển địa giai cao cấp công pháp cùng một quyển địa giai cao cấp đấu kỹ. Vụ, hộ pháp hư huyễn mang trên mặt nồng đậm ước ao, thật hận không thể mình bây giờ liền lên cấp đấu tôn. Nghe tới không sai đây, nhưng mà những này ở có đấu tôn thực lực cùng bát phẩm luyện dược sư thân phận. Đi nhận chức gì một nhà Trung Châu đại thế lực cũng có thể thu được đi. Cổ hà nghe xong hắn, nhưng không có lộ ra thần sắc khát khao, trái lại mang trên mặt vô vị vẻ mặt nhìn vụ hộ pháp. Vụ hộ pháp sắc mặt cứng đờ, những này đãi ngộ đương nhiên không phải hồn điện tôn giả chân thật đãi ngộ. Là một người hộ pháp, đối với tôn giả cái gì đãi ngộ, hắn kỳ thực cũng là không rõ ràng lắm, chỉ có thể căn cứ lúc bình thường tình cờ cùng tôn giả tiếp xúc, hoặc là cùng người khác trò chuyện lấy được một ít thông tin. Thông điệp đại thể biết một ít tôn giả cơ sở đãi ngộ. Cho tới thực tế làm sao? Hắn cũng không rõ ràng. A ha ha, chúng ta hồn điện làm đại lục bên trên cường đại nhất thực lực. Đối với tôn giả đãi ngộ đương nhiên là tốt nhất. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh giá trị của chính mình, đến nơi đó nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Chỉ có thể mở xét thiếu tiền bảo chứng, xét bị trả lại, ngược lại bất kể như thế nào, trước đem cổ hà lừa đến hồn điện đi, đến thời điểm, coi như hắn đổi ý cũng không kịp. Được rồi, xem ra hỏi ngươi là hỏi không ra món đồ gì, vẫn là cầm lấy ngươi, cố gắng tra hỏi một phen đi. Cổ hà mặt lộ vẻ thất vọng. Vốn đang hy vọng như vậy hữu hảo trong hoàn cảnh có thể thu được một ít ngoài hắn ra tin tức. Nhưng xem ra, hồn điện rất nhiều thông tin. Thông điệp đối với vụ hộ pháp loại này hạ cấp nhân viên là khó có thể tiếp xúc được. Dù cho đãi ngộ phương diện, lại cũng không rõ ràng. Cổ hà nói, bóng người đột nhiên biến mất ở vụ hộ pháp trước người. Trơ mắt nhìn cổ hà biến mất. Vụ hộ pháp có chút khó có thể lý giải được cổ hà đầu óc. Gia nhập một đại thế lực cơ hội xuất hiện tại trước mắt, không chỉ có không muốn, còn muốn đắc tội nó. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Đang cùng cổ hà nói chuyện thời gian, hắn cũng không phải cũng không có làm gì. Nếu mở rộng phạm vi không cách nào nhận biết, vậy liền thu nhỏ phạm vi. Vụ hộ pháp trong lòng nghĩ như vậy. Vì lẽ đó đang cùng cổ hà nói chuyện thời gian, liền đem quanh thân khói đen ẩn giấu ở quanh thân mấy chục mét trong lúc đó không gian. Dù cho đấu tôn cường giả xuất hiện, cũng sẽ bị phát hiện. Bởi vì đấu tôn cường giả xuất hiện, tuy rằng đã sẽ không mang theo phong thanh, nhưng nhất định sẽ nhấc lên không gian sóng gợn, cứ việc cực kỳ yếu ớt. Nếu là đấu tôn cường giả toàn lực nhận biết, cũng là có thể nhận biết được. Quả nhiên, khi hắn tập trung hết thảy tinh lực đối với quanh thân mấy chục mét không gian tiến hành nhận biết, lúc phát hiện cách hắn cách đó không xa không gian bỗng nhiên gợn sóng một hồi. Tiếp theo một người liền như được bút chì vẽ ra giống như vậy. Quỷ dị xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đi chết đi, thô to màu đen dây khóa từ trong thân thể xuyên ra. Vụ hộ pháp tuy rằng trong miệng rêu rao lên, nhưng cũng căn bản không đến xem phía sau tình hình, mà là trực tiếp chạm đích liền trốn. Hắn biết, bằng thực lực của hắn, đừng nói đánh bại một tên đấu tôn, dù cho tự bạo, e sợ đều không thể xúc phạm tới một vị đấu tôn. Dưới tình huống này, chỉ có thể toàn lực ra bên ngoài trốn. Nếu Cổ Hà ẩn giấu đi thực lực của chính mình, vậy hắn hơn nửa có mục đích gì? Ở trước mặt người ngoài phòng trừng thì sẽ không hiển lộ ra đấu tôn loại này thực lực mang tính áp đảo, trong lòng chỉ cảm thấy dị thường trào phúng. Lúc nào, đường đường hồn điện hộ pháp, lại muốn dựa vào bại lộ ở dân chúng bên trong mới có thể sống sót. Đọng lại, theo một đạo bình tĩnh tiếng quát truyền đến, vụ hộ pháp chỉ cảm thấy phía trước không gian đột nhiên quỷ dị nhúc nhích lên. Cuối cùng vặn vẹo thành một đạo bình chướng, che ở trước mặt hắn. Vụ hộ pháp trong lòng chìm xuống, xoay người lại miễn cưỡng cười nói. Cổ Hà đại sư, tuy rằng giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm, nhưng không cần làm đến một bước này đi. Đắc tội rồi hồn điện, bất luận người chạy trốn tới đại lục cái góc nào, cũng sẽ không chạy trốn hồn điện trả thù. Đây chính là ta chuyện tình, không cần thay ta lo lắng, ta sẽ đem xử lý không để lại một tia dấu vết. Cổ Hà nói xong, lắc mình xuất hiện tại vụ hộ pháp bên người. Bàn tay hơi giơ lên, quanh thân không gian liền bị cấm cố. Vụ hộ pháp không chỉ có không thể trốn cởi, liền phản kháng đều không thể làm được. Chỉ có thể nhìn ẩn chứa hùng hồn sức mạnh bàn tay vỗ vào chính mình hư huyễn đầu lâu bên trên. Nhìn một trường bên dưới, rơi vào ngất vụ hộ pháp. Cổ Hà lấy ra một cái bình ngọc, quay về vụ hộ pháp một trào. Cả người liền dần dần thu nhỏ, cuối cùng được đựng vào trong bình ngọc. Trước tiên mài một mài ngươi nhuệ khí, chờ thêm đoạn thời gian hỏi lại ngươi vấn đề đi. Cổ Hà nói, ở miệng bình lau một tầng thanh sắc hỏa diễm, sau đó đem bình ngọc thu nhập một trống không trong nạp giới. Tiếp theo nhìn về phía Vân Lam Tông phương hướng, nhẹ giọng nói rằng, xem ra là thời điểm xử lý ngươi. Vân Sơn, nói xong, đi phía trước một bước, biến mất ở xương trắng bên trong. Từ khi vụ hộ pháp rời đi, vững chắc cảnh giới Vân Sơn liền vẫn cảm thấy trong lòng bất an, cũng không tâm tình tiếp tục tu luyện, đứng dậy rời đi ngồi xếp bằng mấy năm vị trí ở bên trong hang núi, vừa đi vừa suy tư về bất an khởi nguồn. Vân Lam Tông mấy năm qua ở Vận Nhi trong tay phát triển không sai, cũng không có trêu chọc cái gì kẻ địch lợi hại. Hoàng thất xa xa không cách nào uy hiếp được Vân Lam Tông. Không phải tông môn vấn đề, Vận Nhi mấy năm qua tu vi vững bước nâng lên, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc có thể cho nàng mang đến uy hiếp có thể nói đã ít lại càng ít. Không phải Vận Nhi vấn đề, quả nhiên, vấn đề rất có thể xuất hiện tại tâm tính đại biến Cổ Hà trên người. Từ hắn lui ra Vân Lam Tông bắt đầu, trên người liền vẫn bao phủ một tầng sương mù, khiến người ta khó có thể dò xét. Tuy nói hồn điện người tu vi đến đấu tông thực lực, thế nhưng muốn nói nhất định có thể bắt được hắn, thật là có rất lớn sự không chắc chắn. Có điều nếu như hắn thật sự cho ta, cho tông môn, cho Vận Nhi mang đến uy hiếp, như vậy dù cho dốc hết Vân Lam Tông toàn bộ tông lực lượng, cũng phải đưa ngươi cùng ngươi thân cận người xóa bỏ. Nói rằng cuối cùng, Vân Sơn tựa hồ là vì cho mình tiếp sức, nói cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, khí thế thật không tệ. Vân Sơn lão tông chủ, một thanh âm đột nhiên quỷ dị ở trong sơn động vang lên. Vân Sơn có thể xác định đây không phải thuộc về mình thanh âm của. Tiếp theo chỉ thấy Vân Sơn trước người không gian kịch liệt bắt đầu dập dờn, nhấc lên từng đạo liên y, gợn sóng không gian đánh ở vách núi bên trên. Cái kia được xử lý qua, so với thép tinh còn cứng rắn hơn vách núi, lại như là đậu hũ, được dễ dàng đánh cho nát tan. Cuối cùng, không gian bỗng nhiên vỡ ra đến, lộ ra một người lớn nhỏ thông đạo. Từ trong thông đạo, đi ra một người đến, vị kia tuy rằng không quen biết, nhưng vô số lần nghe Vân Lăng nhắc qua Đan Vương Cổ Hà. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.